Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 576 khuyên bảo. Chương 576 khuyên bảo cấp Uyên nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương sắc mặt, thấy nàng trên mặt không nhiều ít biến hóa, liền thở dài nói: "Nữ lang, Ngô thị cũng không nhắc lại, chúng ta liền đề Triệu Tế, ngài cùng hắn là huyết thống chí thân, lại cùng tồn tại dưới mái hiên sinh sống mười mấy năm. Lẽ ra hẳn là trên đời này cảm tình so thâm một bát nhân tài đối. Kết quả lại tới rồi sinh tử không thấy nông nỗi." Triệu Hàm Trương sinh sôi đánh một cái dùng mình, vội vàng giơ tay ngừng cấp Huyên tiếp tục đi xuống nói: "Tiên sinh có chuyện không ngại nói thẳng, không cần như vậy trải chăn." Cấp Huyên dừng một chút, nhìn Triệu Hàm Trương trong chốc lát mới chậm gì gì nói: "Phó Trường Dung tựa hồ ở bồi dưỡng chính mình thế lực." Nói xong câu đó, hắn cố ý dừng lại, muốn cho nàng phản ứng thời gian. Triệu Hàm Trương chớp chớp mắt, thực mau nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Nàng sở hữu thế lực cấp Huyên đều biết, hắn lại nhạy bén, điều động lớn, hắn tự nhiên biết. Triệu Hàm Trương cười cười hỏi: "Hướng chỗ nào bồi dưỡng?" Thấy nàng tựa hồ không cho là đúng bộ dáng, cấp Huyên nhíu nhíu mày nói: "Hắn lướt qua nữ lang điều đi rồi vài người, những người đó đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Ta phái người tra xét một chút, ngày gần đây có nghe đồn, thượng đảng vùng có chi thương đội, mang đi Triệu thị lưu ly, bên trong thậm chí còn có thư tịch cùng trang giấy." Lấy cấp Huyên cẩn thận, mặc dù là đã tâm sinh hoài nghi, cũng sẽ trước điều tra bắt được một ít chứng cứ, sau đó mới cùng Triệu Hàm Trương đề. Cấp Huyên vẻ mặt ảo não nói: "Đáng tiếc, bất luận là Lạc Dương, Trần Huyện vẫn là Tây Bình, Thượng Thái Xưởng đều là Phó Trường Dung chủ trì xây dựng. Bên trong người, liền tính nguyên lai xuất từ Triệu thị quản sự, hiện tại cũng càng nghe Phó Trường Dung nói, ta lại muốn hỏi ý trong đó cơ mật liền khó khăn. Cho nên ta chỉ có thể căn cứ một ít chứng mục suy đoán ra Lạc Dương cùng Tây Bình có một đám hàng hòa hướng đi không rõ." Triệu Hàm Trương nhịn không được cảm thán một tiếng: "Tiên sinh lợi hại nha, Cao Hối mới đi ra ngoài không đến nửa tháng, ngài nơi này cái gì đều đã biết." Cấp Huyên ngẩn ra: "Cao Hối, nữ lang biết." Triệu Hàm Trương gật đầu, nói: "Là ta làm Đình Hàm làm như vậy, đem nàng kế hoạch cùng gần nhất câu đến người đại khái nói cho cấp Huyên." Cấp Huyên, hắn bình tĩnh xuống dưới, nhìn kỹ xem Triệu Hàm Trương sau nói: "Này kế đích xác cực hảo." Triệu Hàm Trương cười hỏi: "Tiên sinh nhưng có bổ sung?" Cấp Huyên lắc đầu: "Nữ lang cùng đại công tử đều là cực người thông minh, chỉ cần là các ngươi dụng tâm làm, rất ít lại có người tìm ra lỗ hổng." Triệu Hàm Trương: "Tiên sinh không phải tìm được rồi?" Nàng nói: "Ta lúc này mới sầu đít." Khụ, ta là nói, ta lúc này mới nhấc chân đâu. Tiên sinh liền biết ta muốn hướng phương hướng nào đi. Cấp Huyên thu hồi cảnh cáo ánh mắt, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, trên mặt một lần nữa lộ ra ôn hòa tươi cười: "Nữ lang, hôm nay ta tới sự liền không cần nói cho đại công tử." Triệu Hàm Trương một ngụm đồng ý, trong mắt mang theo ý cười: "Vừa mới tiên sinh mới thẳng hô hắn Phó Trường Dung đâu, như thế nào lúc này lại biến thành đại công tử?" Cấp Huyên không để ý tới nàng, chỉ đương không nghe thấy. Triệu Hàm Trương cười sau một lúc nghiêm túc lên: "Nếu Ngô thị đã chết, từ Lạc Dương bên này đưa một phần tang nghi qua đi đi, lấy danh nghĩa của ta." Cấp Huyên cũng đứng đắn lên, gật đầu nói: "Đích xác muốn cùng Vận Thành bên kia làm tốt quan hệ." "Nữ lang, ngươi tính như thế nào an bài Triệu Dịch?" Triệu Hàm Trương nói: "Làm hắn đi tham gia năm nay Trần Huyện chiêu hiền khảo, nếu có thể thi đậu, liền dùng hắn." Cấp Huyên: "Nếu không trúng, cũng dùng." Triệu Hàm Trương kiều kiều khóe miệng nói: "Hắn rốt cuộc đọc sách nhiều năm, liền tính khảo bất quá chiêu hiền khảo, cũng kém không đến chỗ nào đi, chẳng qua hai cái tác dụng không giống nhau mà thôi. Nàng dừng một chút sau nói, nếu không trúng, phóng hắn đến trong học đường đi. Học đường tấn chức thông đạo cùng chiêu hiền khảo ra tới không giống nhau, cấp Uyên ngầm hiểu. Vì sao phải tuyển Trần Huyện? Triệu Minh ở Trần Huyện, lúc này đem hắn đặt ở Tây Bình không phải càng tốt sao? Ngũ Thái gia xưa nay không mừng nhị phòng người, hiện tại Triệu Thị tài nguyên là Triệu Minh ở xử lý. Hắn hiện tại trong tộc uy vọng cao, đem Triệu Dịch đặt ở Triệu Minh bên người nhưng không tính một chuyện tốt. Triệu Hàm Trương lại không như vậy cho rằng, chính là bởi vì Ngũ Thúc Tổ mới muốn đem Triệu Dịch đặt ở Trần Huyện. Ngũ Thúc Tổ hiểu ý khi nắm quyền, mình bá phụ sẽ không, nàng nói, hắn muốn thật thích hợp đương tộc trưởng, ta không lời nào để nói, hắn nếu là không thích hợp, mình bá phụ kia một quan hắn liền tuyệt đối quá không được, mà lấy Triệu Minh làm người. Liền tính không mừng Triệu Dịch, cũng sẽ không khó xử hắn. Triệu Tùng liền không giống nhau, hắn trước kia quản trong tộc sự vụ khi cũng sẽ không khó xử cùng hắn không mục người. Nhưng hắn hiện tại cơ bản mặc kệ sự, làm buông tay trưởng quầy sau, hắn ngược lại càng tùy hứng, càng thêm tiểu hài tử khí, hắn chán ghét nhị phòng. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nhất định sẽ không thích Triệu Dịch. Triệu Trọng Dư hiện tại vẫn là tộc trưởng, lại ở vận thành làm con tin, nàng không muốn nhiều sinh sự tình. Ngô Thị chết bệnh tin tức truyền quay lại Tây Bình cùng Trần Huyện, Triệu Dịch mặc dù sớm có đoán trước, vẫn là nhịn không được rơi lệ. Sau đó bắt đầu cử ở nhà tang, Triệu Điển cầm hai phong thư, mắt nhìn thẳng đến hậu viện. Triệu Dịch chính làm người thu thập đồ vật, hắn khom người nói, đại lang quân, lang chủ gửi thư. Triệu Dịch vội vàng xoay người tiếp nhận tin, phát hiện thế nhưng có hai phong, hắn nhịn không được một đốn. Triệu Điển giải thích nói, còn có một phong là tam nương từ Lạc Dương đưa về tới. Triệu Dịch gật gật đầu, trước mở ra tổ phụ tin xem. Triệu Điển chờ ở một bên chờ hắn xem xong. Triệu Dịch sắc mặt không quá đẹp, nhìn đến đứng ở một bên Triệu Điển, dừng một chút, vẫn là đem tin đưa cho hắn. Triệu Điển là Triệu Trọng Dư cố ý để lại cho Triệu Dịch nhân thủ. Bọn họ bên người hạ nhân cơ bản đều bị thay đổi, mà Triệu Điển là Triệu Trọng Dư tâm phúc chi nhất, tổ phụ đem hắn lưu lại. Triệu Dịch người không ngốc, biết là làm hắn mọi việc nhiều nghe Triệu Điển ý kiến ý tứ. Triệu Điển đôi tay cung kính tiếp nhận tin, đọc nhanh như gió xem qua, sau đó nhìn về phía Triệu Dịch chính hủy đi xem một khắc phong. Triệu Dịch mặt vô biểu tình mà đem tin đưa cho hắn. Triệu nhị nương cùng Triệu tứ nương vẻ mặt khẩn trương đứng ở một bên. Triệu Điền xem xong, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, ánh mắt nhanh chóng nhìn thoáng qua huynh muội ba người. Hắn trước nói, đại lang quân, lang chủ ý tứ là hiện tại bên ngoài cường đạo hoành hành, đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, cho nên đại phu nhân trước gửi ở chùa miếu, đãi về sau lang chủ hoặc là đại lão gia trở về, lại đem đại phu nhân mang về tới an táng. Đại lang quân vẫn là không cần đi vận thành. Triệu Dịch tuy đã cố ý liêu, nhưng vẫn là cảm xúc thấp xuống. Triệu Điển dừng một chút sau nói, tam nương nói làm ngài đi tham gia chiêu hiền khảo, ta ở giữ đạo hiếu. Triệu Dịch đánh gãy hắn nói, như thế nào có thể đi khảo thí? Triệu Điển lại nói, nô xem lang chủ cũng có ý tứ này. Hắn nói, hiện giờ Dự Châu đều là tam nương ở quản, nàng nếu tự mình mở miệng, kia đó là đoạt tình. Đại lang quân sao không đem bi thương thu một chút, cũng giúp một tay nhà mình tỉ muội đâu? Ngài hiện tại chỉ nhìn đến tam nương uy phong, lại không biết con đường này có bao nhiêu khó đi. Triệu Điển lời nói thấm thía nói, chính là lang chủ như vậy lịch duyệt ở quan trường chung cũng nhiều có không như ý, huống chi tam nương đâu, nàng không chỉ có tuổi còn nhỏ, vẫn là cái nữ lang, từ hai bàn tay trắng đến cầm binh mấy vạn, như vậy thành tích nhưng đều là ở trên chiến trường một đao một thương chém giết ra tới, ngài là nàng đường huynh, các ngươi hai người gian trừ bỏ nhà mình cùng mẫu sở ra huynh muội ngoài, liền thuộc các ngươi hai người thân cận nhất, hiện tại trong tộc thanh niên, thậm chí là nữ lang nhóm, phàm là có lòng có mới, đều chạy tới giúp tam nương, ngài nếu không đi, chẳng phải là bị thương nhà mình huynh muội tâm. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.